Nam nhân đứng trong bóng đêm, thân ảnh cao lớn cương quyết, tựa như tản ra hào quang lóa mắt. Còn nữa, trong khoảng thời gian ta rời đi, giúp ta giám sát Lâm Nhược Ngữ. Lâm cô nương. Hải Uy nhíu mày, nàng có vấn đề. Không rõ lắm. Giả Vô Trần lắc đầu, nàng làm ta có cảm giác rất không thoải mái. Cho nên vì sự an toàn của thần môn, tốt nhất nên giám thị nàng. Loại cảm giác không thoải mái này, trước đây không có. Không phải Giả Vô Trần chưa từng gặp Lâm Nhược Ngữ, nhưng trước đây không hề có cảm giác không thoải mái như vậy. Cho nên hắn nhận định, Lâm Nhược Ngữ có cổ quái. Nói không chừng, nàng bị người khác khống chế. Khống chế? Hải Uy kinh ngạc nói, khống chế Lâm cô nương. Chẳng lẽ là Đan gia đã làm gì nàng? Đúng rồi, lúc trước chúng ta đều đi tìm Vô Vong đại nhân, để lại một mình Lâm cô nương ở đó. Thời điểm chúng ta quay lại cũng chỉ có một mình nàng, không thấy Trúc Ngư Nhi đâu, mà Trúc Ngư Nhi lại không có khả năng đánh bại Lâm cô nương. Nói cách khác, Đan gia có nhúng tay vào, Lâm Nhược Ngữ tuyệt đối sẽ không gây hại cho thần môn. Nếu Dạ Vô Trần đã cảm thấy nàng bất thường, vậy tất nhiên là bị khống chế. Vô Trần công tử, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ nói sư phụ chú ý Lâm cô nương một chút, nhưng mà ngươi thật sự muốn đi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, ma giới 5. Giả Vô Trần không nói thêm gì nữa, một thân áo bào tím biến mất dưới ánh trăng. Rừng ma giới, âm u thâm trầm không ánh sáng. Bên ngoài bìa rừng, một thanh âm bỗng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch nơi này. Thất hoàng tử, mau đến xem, ở đây có một người. Tiếng bước chân từ phía trước đi đến, dừng lại bên cạnh nữ tử nằm trong bụi cỏ. Dẫn đầu đám người là một thiếu niên tuấn mỹ, một thân áo choàng nạm vàng tôn quý vô cùng. Nhân loại thật đẹp. Nhìn thấy nữ tử nằm trên mặt đất, ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt tán thưởng. Nhân loại mỹ lệ như thế, còn đẹp hơn ca cơ của phụ hoàng nhiều. Người tới, mang nàng về cho bổn hoàng tử. Vâng, thất hoàng tử điện hạ. Bóng đêm mông lung bao trùm dung nhan tuyệt mỹ, mí mắt nàng khẽ động, chậm rãi mở mắt ra. Nơi này là... Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày. Nàng nhớ rõ mình vô tình rơi vào thông đạo tới rừng ma giới, còn chưa kịp rời đi thì bị ma khí chộp được, sau đó bất tỉnh nhân sự. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hơi căng thẳng. Nàng đi vào ma giới, Vô Trần nhất định sẽ rất lo lắng. Cô nương, ngươi tỉnh sao? Bỗng nhiên, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, quét mắt về phía nha hoàn bên cạnh, hỏi, nơi này là phủ đệ của thất hoàng tử. Ngươi ngất xỉu ở rừng ma giới, là thất hoàng tử đúng lúc đi ngang qua mang ngươi về đây. Thất hoàng tử? Mộ Như Nguyệt nhíu mày chặt hơn, hỏi, không biết thất hoàng tử các ngươi là? Cô nương, thất hoàng tử chúng ta chính là nhi tử thứ 7 của ma hoàng. Chẳng qua thất hoàng tử tuổi nhỏ mất mẹ, tính tình trời sinh lại ham chơi, cho nên mới không được ma hoàng thích. Có điều, câu cuối cùng nàng là nha hoàn, tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Mộ Như Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể ra ngoài không? Được, vậy nô tỳ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi. Nha hoàn khom người, lui ra ngoài. Cho đến khi nàng kia rời đi, Mộ Như Nguyệt mới mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Tiểu Đằng, chuyện này là thế nào? Tiểu Đằng rời khỏi cổ tay Mộ Như Nguyệt, xuất hiện trước mặt nàng, nghiêng đầu nói, chủ nhân, chúng ta đã thông qua thông đạo trong sơn cốc kia đến rừng ma giới, nhưng mà ta cảm thấy kỳ quái, tại sao ngươi có thể mở ra thông đạo ma giới? Thông đạo ma giới? Lời này có ý tứ gì? Ta cũng không rõ lắm, chúng ta ngoài ý muốn rơi vào ma giới cũng không phải vì vận khí kém. Không biết vì sao chủ nhân có thể mở ra thông đạo ma giới. Chúng ta mới đến được nơi này. Ta vốn muốn mang chủ nhân rời khỏi rừng ma giới. Ai ngờ thất hoàng tử xuất hiện. Ta lại không thể hiện thân ở ma giới. Cho nên trừ phi chủ nhân gặp nguy hiểm. Nếu không ta chỉ có thể làm vòng tay của chủ nhân. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt trầm mặc. Vì sao nàng có thể mở ra thông đạo ma giới? Chẳng lẽ trên người nàng còn có bí mật gì đó? hơn nữa. Tiểu Đằng ngừng lại một chút, ánh mắt cổ quái nhìn Mộ Như Nguyệt. Chủ nhân, ngươi là con người, trong cơ thể cũng không hề có huyết mạch ma tộc. Tại sao sau khi vào ma giới, ngươi không bị hít phải chướng khí? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, ma giới. 6. Ngươi nói cái gì? Mộ Như Nguyệt ngẩn ra. Ta không hít phải chướng khí. Đối với Mộ Như Nguyệt, đây rõ ràng là tin tức tốt. Phải biết rằng, sở dĩ nàng không đến ma giới là vì chướng khí. Nếu không bị chướng khí ảnh hưởng, vậy nàng cũng không cần băn khoăn nhiều. Có điều, trước khi ta luyện chế ra chướng khí đan, bọn Tiểu Bạch tạm thời không nên xuất hiện. Nhưng mà Tiểu Đằng, thân thể ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ? Tiểu Đằng nghi hoặc lắc lắc đầu, ta không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì. Càng không hiểu tại sao ta cảm nhận được hơi thở ma giới rất quen thuộc, giống như ta từng sinh sống ở đây vậy. Ngươi đến từ ma giới. Tiểu Đằng, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Ta không biết gì cả. Tiểu Đằng lắc lắc đầu, thời điểm truyền thừa ký ức xuất hiện vấn đề cho nên tình huống thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhìn bộ dáng Tiểu Đằng có chút thống khổ, Mộ Như Nguyệt vươn tay sờ sờ đầu nó. Thôi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Có người tới, ngươi trốn trước đi. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày. Tiểu Đằng ngoan ngoãn gật đầu, trở lại trên cổ tay Mộ Như Nguyệt, không nhúc nhích. Ngươi tỉnh. Thiếu niên đẩy cửa đi vào, vừa liếc mắt liền nhìn thấy nữ tử ngồi trên giường. Hắn nhẹ nhấp môi hỏi. Mộ Như Nguyệt gật đầu, khẽ cười nói, đa tạ cứu giúp. Sắc mặt thiếu niên đỏ lên, kiêu ngạo nói, ta mới không cố ý cứu ngươi, chỉ vì ngươi cản đường ta cho nên ta mới nhặt ngươi về. Tùy ngươi nói thế nào cũng được. Mộ Như Nguyệt cười nói, nếu hiện tại không có việc gì, ta cũng nên rời đi. Khoan đã. Mộ Như Nguyệt đi được vài bước thì nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiếu niên nhẹ nhấp môi mỏng, nói, ngươi không thể rời khỏi nơi này. Vì sao? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn thiếu niên, nhíu mày hỏi. Nơi này là ma thành, trung tâm ma giới. Nếu không có lệnh bài của phụ hoàng ta thì không thể ra vào. Ta, vì lần trước ta lén chuồn ra khỏi thành, lệnh bài đã bị phụ hoàng tịch thu. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt trầm mặc. Thân là người đứng đầu ma giới, thế lực của ma hoàng này mạnh cỡ nào nàng cũng có thể đoán được, cho nên tình hình hiện tại có chút phiền phức. Vậy làm thế nào ta mới có thể rời khỏi nơi này? Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía thiếu niên tuấn mỹ phía sau, thanh âm trầm xuống. Nàng không thể trì hoãn ở đây, trong thần môn còn có một người chờ nàng cứu mạng. Ta đã cứu ngươi, không muốn lại giúp ngươi nữa, nhưng thấy ngươi đáng thương như vậy, bổn hoàng tử liền giúp ngươi một lần. Thiếu niên nhướng mi, dung nhan tuấn mỹ vẫn cao ngạo trước sau như một. Không lâu sau sẽ có hội đấu võ, nếu ngươi chiến thắng thì có thể khiến phụ hoàng đáp ứng ngươi một yêu cầu, đến lúc đó ngươi có thể đề nghị rời khỏi ma thành. Lúc nói chuyện, thiếu niên nhịn không được nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, chẳng quá, trận đấu này cũng có chút khó khăn, dù sao ma thành chúng ta có rất nhiều thiên tài. Được, ta đáp ứng. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Bất luận thế nào nàng nhất định phải rời khỏi ma thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, ma giới. 7. Tên ta là Viu Hy. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, kiêu ngạo nói, ngươi tên gì? Mộ Như Nguyệt. Nàng cũng không thèm để ý khẩu khí của hắn. Trong mắt nàng, gia hỏa này chính là tiểu hài tử chưa trưởng thành mà thôi. Ngươi có thể nói chi tiết về trận đấu này cho ta biết không? Thôi được, ta vốn không định nói nhưng nếu ngươi đã cầu xin ta, vậy ta sẽ cố nói cho ngươi biết. Mộ Như Nguyệt đen mặt, hình như nàng cũng không có cầu xin hắn đi. Hội đấu võ ở ma giới chúng ta mỗi năm tổ chức một lần, lúc đó sẽ có không ít thiên tài đến tham gia. Còn nhớ năm ngoái là tứ hoàng huynh đoạt được khôi thủ, phụ hoàng còn khích lệ hắn một phen. Vẻ mặt Viu Hy có chút mất mát. Hiển nhiên, trong lòng hắn rất sùng bái phụ hoàng của mình, nhưng phụ hoàng có nhiều nhi tử như vậy, hắn lại bướng bỉnh nhất, thiên phú cũng không mạnh, cho nên phụ hoàng vẫn luôn không thích hắn. Mặc dù mẫu thân hắn là tiên hoàng hậu quá cố. Không biết vì sao nhìn Vưu Hy như vậy làm Mộ Như Nguyệt nhớ đến đệ đệ mình ở Trung Hoa. Những lúc cha mẹ ra ngoài làm việc, nàng thường xuyên nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn. Cũng chính khi đó, nàng đã thề nhất định sẽ trở nên cường đại, làm cả nhà đoàn tụ. Ngươi nhìn ta làm gì? Vưu Hy vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đồng tình của Mộ Như Nguyệt. Hắn hung hăng trừng mắt nàng một cái, phẫn nộ nói, bổn hoàng tử sống rất tốt, ngươi dùng ánh mắt này nhìn bổn hoàng tử làm gì? Bổn hoàng tử mới không cần ngươi thương hại. Tiểu hài tử thì nên có bộ dáng tiểu hài tử, cần gì phải che giấu bản tính của mình? Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.